Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Itachi thụ thương. Buổi tiếp Nana cùng Ruri đi dạo cơ hồ một ngày, từ giữa ban ngày đến bây giờ mặt trời tức sắp xuống núi. Shinosuke nhìn xem đã triệt để làm kích túi tiền, yên lặng thở dài một hơi. Về phần mua đồ vật, hắn biểu thị thực sự quá nhiều, sau đó đều bị hắn cho phong ấn tại cỡ nhỏ không gian quyển trục bên trong. Cái này đoán chừng cũng là giới ninja đầu một lần, dùng không gian quyển trục đến đựng quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm các loại. Ruri mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng đã không có như thế đi dạo qua. Đáng tiếc, Asuma cái này ngu ngốc không ở nơi này. Asuma tại hơn một năm trước liền đi Hinoterra học tập. Lại Hinoterra có quy định, tại không có học thành trước đó là không thể rời đi, cho nên Ruri đã thời gian rất lâu không có gặp Asuma. Hai người là long phượng thai, mặc dù ngoài miệng Ruri luôn luôn rất khinh bỉ Asuma, bất quá lại so bất luận kẻ nào đều quan tâm Asuma. Nhìn xem có chút thất lạc Ruri, Shinosuke nói, Asuma hiện tại thế nhưng là tại Hinoterra học tập Senjoku no Sai. Đây chính là rất lợi hại một loại bí thuật, nếu là học xong, người đoán chừng cũng không phải là Asuma đối thủ. Shinosuke tại Hinoterra đợi qua 3 năm, cũng học tập Senjoku no Sai, rất rõ ràng cái này bí thuật uy lực. Nếu là Asuma có thể chân chính nắm giữ cái này nhẫn thuật, hắn thực lực tuyệt đối sẽ là một loại bộc phát thức gia tăng. Nghe được Shinosuke, Ruri bất mãn bĩu môi. Ni-chan cùng phụ thân liền là bất công. Để Asuma tên ngu ngốc này đi, mà không cho ta đi. Hừ, các người trọng nam khinh nữ, nàng ngược lại là thật cho rằng Shinosuke cùng đệ tam bất công. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Asuma có lợi hại nhẫn thuật có thể học tập, mà nàng nhưng không có. Ngược lại là nếu là thực lực thật bị Asuma vượt qua, bề mặt cái gì nhất định là không có. Dù sao nàng thế nhưng là một mực từ ca tụng là Asuma tỷ tỷ tồn tại. Bất quá Asuma cái này ngu ngốc khẳng định là học không được. Nhớ tới trước kia Shinosuke nói Senjoku no Sai học tập độ khó, liền ngay cả Kaka của mình đều cảm thấy rất buồn ngủ khó. Hơn nữa còn không có học xong, lấy Asuma thiên phú, học đoán chừng liền càng thêm khó khăn. Ni-chan, ngươi nói Asuma lúc nào mới có thể về? Đến, Shinosuke lắc đầu, thời gian cụ thể hắn cũng không biết. Asuma đi Hinoterra cũng không phải là đơn thuần học tập Senjoku no Sai. Đồng thời tại học thành về sau, còn muốn đảm nhiệm 12 Guardian Ninja, bảo hộ đại danh. Về phần Asuma muốn lúc nào học thành Senjoku no Sai, sau đó lại muốn bảo vệ đại danh nhiều năm trước, những này đều cần tốt thời gian mấy năm. Ngươi nếu là nghĩ hắn, liền lúc nào đi xem một chút. Shinosuke gõ gõ Ruri trơn bóng cái chán. Đau, Ruri nhíu lại cái mũi hừ một câu. Ta mới không nghĩ Asuma đâu. Tốt nhất hắn cả một đời đợi tại Hinoterra, khi một cái chân chính hòa thượng đi dạo cũng không xê xích gì nhiều. Mua đồ vật cũng đem Shinosuke túi tiền hết sạch. Ba, liền quyết định đi ăn cơm tối. Ăn cái gì? Cái này Shinosuke đánh nhịp quyết định, liền ăn lẩu, tiền hắn cũng không có, nếu là ăn cái khác đồ vật, cũng móc không ra tiền đến, cho nên vẫn là đi ăn tự mình mở nồi lẩu tốt. Không chỉ có tiết kiệm tiền, hương vị cũng rất tốt. Từ khi Shinosuke nhà này tiệm lẩu khai trương đến nay, đã trở thành Konoha tam đại nổi tiếng Mỹ thực quán. Còn lại hai nhà thì là gia tộc Akimichi thịt nướng cửa hàng cùng tiệm mì. Dựa vào tiệm lẩu, Shinosuke không chỉ có nuôi sống Sunet cái này gặp cược tất thua đại dê béo, đồng thời mình cũng đã trở thành một vị giàu có ninja. Đến tự mình tiệm lẩu, ngồi đương nhiên là tốt nhất bao xương. Ăn nguyên liệu nấu ăn cũng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Ruri không có chút nào hình tượng thục nữ ăn cừu non thịt. Nàng biểu thị dạo phố thế nhưng là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Bên cạnh Nana thì là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Ngụm nhỏ ăn. Bất quá tần suất bên trên so dĩ vãng nhanh hơn một chút. Ăn cơm Ruri đột nhiên ngừng động tác trong tay. Nana cũng ngừng lại. Hai người đều nhìn về Shinosuke. Shinosuke mang trên mặt một tia áy náy. Các người ăn trước, ra một ít chuyện, ta đi xử lý một chút. Vừa mới một vị root ninja đột nhiên dùng bí thuật đem tin tức truyền đưa cho Shinosuke. Bất quá cái này bí thuật phát ra chakra ba động vẫn là bị Ruri cùng Nana cảm ứng được. Bởi vì nơi này là tiệm lẩu, người tương đối nhiều, cho nên vị này root ninja chỉ có thể dùng loại phương thức này đem tin tức truyền lại cho Shinosuke. Rời đi tiệm lẩu, Shinosuke xoay người một cái xuất hiện ở đường đi cái nào đó góc tối không người ở trong. Xảy ra chuyện gì? Trước đó vị kia root ninja chỉ là dùng bí thuật nói cho Shinosuke có nếu là bẩm báo, cũng không có nói rõ ràng sự tình gì. Uchiha Itachi tại nơi đóng quân bên trong nhận tập kích, bất quá thương thế không nặng, root ninja quỳ một chân trên đất nói ra. Nghe nói như thế, Shinosuke con mắt hơi híp, trong mắt tỏa ra từng tia hàn quang. Tuần trước, Shinosuke từ Fugaku nơi đó biết gia tộc Uchiha ra một ít chuyện. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Fugaku mới không có để Itachi đến trường, mà mấy ngày gần đây nhất Itachi đã bắt đầu đến trường. Shinosuke còn âm thầm phái root ninja bảo hộ. Bất quá cái này root ninja chỉ là bảo vệ Itachi rời đi gia tộc Uchiha nơi đóng quân đến ninja. Trường học cái này một khoảng cách, Itachi tiến vào gia tộc Uchiha nơi đóng quân về sau, root ninja cũng liền rút lui. Itachi thụ thương, cũng là tại nơi đóng quân bên trong thụ thương. Xem ra sự tình so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Shinosuke âm thầm suy tư. Gia tộc Uchiha nội bộ lần nữa hỗn loạn, lại vậy mà đánh lên Itachi chú ý. Chẳng lẽ những người này không biết Itachi là đệ tử của mình nha? Bọn hắn khẳng định biết, nhưng cuối cùng vẫn là đánh lên Itachi chú ý. Đó chỉ có thể nói, đối phương thành công chỗ có thể thu được lợi ích, muốn so đắc tội mình càng lớn. Đương nhiên Shinosuke có thể xác định, đối phương cũng không phải là muốn giết hại Itachi, mà là muốn thông qua khống chế Itachi, từ đó để Fugaku làm ra một loại nào đó nhượng bộ. Nếu như giết chết Itachi, cái này sẽ chỉ triệt để chọc giận Fugaku cùng Shinosuke. Người sau lưng tuyệt đối sẽ không như thế không sáng suốt. Itachi hiện tại người ở nơi nào? Bệnh viện vẫn là trong nhà. Trong nhà, root ninja nói ra. Trong nhà, nói rõ Itachi thương thế cũng không phải là rất nặng. Gia tộc Uchiha chữa bệnh ninja cũng có thể trị hết. Cái này khiến Shinosuke yên tâm không ít. Anbu có phải hay không cũng biết chuyện này. Đúng vậy, hiển nhiên. Anbu biết việc này, cũng đại biểu Sunet biết việc này. Ngươi đi xuống trước đi, các loại cái này root ninja biến mất về sau. Shinosuke tại nguyên chỗ đứng lặng một hồi, sau đó cất bước một lần nữa về tới tiệm lẩu. Shinosuke có chuyện gì mà, Nana gặp Shinosuke tiến đến. Vội vàng hỏi, Ruri cũng tò mò nhìn Shinosuke. Lắc đầu. Rút sự tình, Shinosuke cũng không có cụ thể nói cái gì. Gia tộc Uchiha chuyện này, hắn không muốn để cho Nana biết. Về phần Ruri, nàng hoàn toàn không có tất yếu tham dự vào. Nếu như không phải dính đến Itachi, Shinosuke mới lười nhác quản chuyện này đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.